Vô Củ, chương 151 Tám Uyên Ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hầu cùng Ngô Củ tiến vào phòng, nhanh chóng nói Đường Vu đi nấu chút nước nóng rất nhanh liền chuẩn bị xong, hơn nữa quan ấp vì nghênh tiếp Tề Hầu cùng đại tư đồ là dùng hết tâm tư, đừng thấy bên ngoài gặp họa, hoàn toàn điều hưu, thế nhưng trong phủ đệ này phảng phất là ôn nhu thôn, cùng bên ngoài tương phản rất lớn, chi phí bỏ ra hình như không nhỏ. Ngô Củ lạnh muốn chết, vội vàng đem xiêm y 2-3 lần thoát sạch sẽ, sau đó bước vào trong thùng nước tắm. Phút chốc nước nóng làm ấm, Ngô Củ thở ra một tiếng. Quả nhiên là vạn phần thoải mái. Tề Hầu cũng thoát xiêm y, nghe Ngô Củ thở ra quay đầu nhìn lại, quả nhiên là thấy cảnh đẹp vô hạn. Bất quá Tề Hầu cùng Ngô Củ vẫn chưa có phát triển đến mức tiếp xúc thân mật, Tề Hầu cũng không cưỡng cầu. Muốn thận trọng từng bước, bởi vậy hắn cũng không có quá đường đột. Bây giờ nhìn thấy quang cảnh này, suýt nữa chảy máu mũi, hắn lại đứng không nhúc nhích, tựa hồ phải đợi Ngô Củ tắm xong mới đến lượt mình. Ngô Củ thấy Tề Hầu đã đem áo ướt cởi ra, bên ngoài rất lạnh, Tề Hầu lại đứng không vào, trong lòng Ngô Củ tựa hồ cũng có chút sáng tỏ, liền ho nhẹ một tiếng, nói. Bên ngoài quá lạnh, nếu quân thượng không chê, mời cùng Củ tắm rửa. Tề Hầu vừa nghe quả thực là mở cờ trong bụng, một chữ cũng không nói, thay đổi hành động, nhanh chóng liền bước chân vào thùng tắm. Ào, nước nóng tràn ra ngoài, âm thanh kia phút chốc cũng hù đến Ngô Củ. Dù sao Tề Hầu thân hình cao lớn, đột nhiên bước vào thùng tắm, khó tránh khỏi có chút đụng chạm. Ngô Củ run lên, hơi co lại, liền nhẹ giọng ho khan một tiếng. Tề Hầu thấy Ngô Củ lui về sau, cúi đầu, cũng nhìn không ra sắc mặt, bất quá Ngô Củ da mặt mỏng, lỗ tai thậm chí có chút đỏ lên. Tề Hầu vừa thấy, nhất thời bật cười, tay nhẹ nhàng ngắt lỗ tai Ngô Củ một cái. Ngô Củ suýt nữa phản ứng quá độ. Liền nghe Tề Hầu cười, ha ha, hắn nở nụ cười, dùng âm thanh khàn khàn thấp giọng nói. Nhị ca lỗ tai đều đỏ, Ngô Củ nhanh chóng đưa tay xoa xoa lỗ tai của chính mình, sau đó không để ý tới Tề Hầu trêu chọc, yên lặng quay lưng lại. Tề Hầu lúc này suýt nữa phun máu ra ngoài, bởi vì Ngô Củ thân là một nam nhân, thế nhưng không hiểu tâm tư của nam nhân. Ngô Củ quay lưng, thực sự là phơi bày hết nơi tư mật phía sau, liếc mắt một cái là thấy rõ mồn một. Nước nóng trong suốt, bởi vì Tề Hầu muốn tắm rửa, quý phủ cố ý chuẩn bị một ít cánh hoa. Chỗ này gặp họa, cánh hoa cũng là nơi thật xa chờ tới đây. Cánh hoa có thể thả vào nước tắm này tuyệt đối là hàng xa xỉ, hơn nữa còn là giá cao. Đã như thế, nước tắm gia tăng mấy phần kiều diễm ám muội, hơn nữa Ngô Củ tư thái kia quay lưng về phía Tề Hầu, hắn không thổ huyết cũng phải chảy máu mũi. Hắn không nhịn được nhìn phía dưới nước tắm, xuyên thấu qua làn hơi nước lượn lờ nhìn vài lần. Tề Hầu ho khan một tiếng, nói, nhị ca, ngươi vẫn là quay mặt lại thôi. Ngô Củ ban đầu không phản ứng lại, kết quả vừa quay đầu, đã thấy Tề Hầu thật chảy máu mũi. Ngô Củ vừa thấy nhất thời sợ hết hồn, vội vàng nói. Quân thượng ngài, Tề Hầu cũng cảm giác ngứa mũi, vội vã sờ, nhất thời da mặt đều cháy rụi, cái này gọi là mất mặt. Hắn vội vã dùng tay bưng, xoa xoa mũi, nói. Ai bảo nhị ca mời cô cùng tắm rửa, đều là nhị ca không phải. Ngô Củ một trận bất đắc dĩ, Tề Hầu chảy máu mũi, chuyện mất mặt như vậy bị phát hiện hắn cũng có chút bất chấp tất cả, cười híp mắt hạ thấp người qua, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị ca ngoan, hôn cô một cái được không? Ngươi xem, đều là nhị ca hại cô chảy máu mũi. Tề Hầu nói, Ngô Củ cũng cảm giác được vô cùng không đúng, nhất thời tê cả da đầu. Ngô Củ chỉ là sợ Tề Hầu ở bên ngoài bị lạnh, cũng không có ý đồ đặc biệt. Kết quả Tề Hầu nghĩ quá rồi. Tề Hầu thấy Ngô Củ mở to hai mắt, một mặt sững sờ, không nhịn được ló đầu hôn một cái lên môi Ngô Củ. Hắn cười híp mắt nói, nhị ca cô, cộc cộc cộc, hắn nói tới chỗ này, liền nghe có tiếng gõ cửa, còn tưởng rằng là Đường Vu không có nhãn lực. Kết quả là nghe giọng một nam nhân xa lạ nói, tiểu nhân là thẩm quan ấp, bái kiến quân thượng. Tề Hầu vừa nghe chuyện tốt bị quấy rầy sắc mặt tốt. Ngô Củ liền vội vàng nói, Củ tắm xong, quân thượng xin cứ tự nhiên thôi. Nói xong, Ngô Củ nhanh chóng liền bước ra, vội vã lau khô tròng xiêm y. Tề Hầu vừa thấy, nhất thời tức giận. Đều do quan ấp bên ngoài không có mắt phá hoại chuyện tốt, tắm uyên ương đâu dễ dàng. Lại bị quan ấp kia mở miệng làm hỏng. Tề Hầu tức giận lạnh giọng nói. Chờ, quan ấp bên ngoài giật mình, nhanh chóng nói. Vâng vâng vâng, tiểu nhân xin đợi quân thượng. Tề Hầu cũng hết cách rồi, nhanh chóng bước ra, cũng lau người, tròng lên xiêm y, đối với Ngô Củ nói. Quản gia cũng ỷ thế hiếp người, e rằng quan ấp cũng không khá hơn chút nào. Ngô Củ cảm thấy xác thực như vậy, quan ấp không quản giáo tốt người cấp dưới cũng coi như là dung túng quản gia dối gạt người. Hai người chậm rãi sửa sang lại một phen, dù sao bọn họ không vội vã, để quan ấp quan chờ rất lâu, lúc này mới gọi Đường Vu đi vào. Quan ấp nhìn thấy một thiếu niên mười mấy tuổi còn tưởng rằng là nữ giả nam trang. Dù sao Đường Vu tướng mạo vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là khí chất, lúc thường không có bất kỳ biểu lộ gì, lộ ra một mặt ôn hòa vô dục vô cầu. Quan ấp vừa thấy, nhất thời nhìn chằm chằm. Dù sao tại đây địa phương nhỏ, cũng chưa từng thấy cái gì nhiều, liền ỷ vào trong nhà có thân thích tại Lâm Truy Thành làm trung đại phu, bởi vậy phi thường hung hăng càn quấy. Bất quá nhìn kỹ, hắn liền biết Đường Vu cũng không phải tiểu cô nương. Tuy rằng vóc người là nhỏ gầy một chút thế nhưng chung quy không phải cô nương. Đường Vu căn bản không có để ý quan ấp đẩy cửa đi vào, liền đóng cửa lại. Quan ấp chỉ là thấy được một phần, căn bản không thấy rõ người trong phòng dung mạo ra sao. Bất quá quan ấp thấy được một bên mặt Ngô Cù cũng không phải là mặc quan bào, mà là một thân đơn giản màu trắng. Quan ấp lúc này liền sửng sốt phát hiện người bên trong, so với thiếu niên vừa nãy đi vào còn muốn dễ nhìn hơn, đặc biệt là khí chất xuất trần, khi chỉnh lý xiêm y vung tay áo cả người phảng phất giống. Tiên tử, quan ấp muốn nhìn, liền bị cửa cản trở tầm mắt, bất quá trong bụng liền bắt đầu tự nhủ. Sớm đã nghe nói, thân hào quý tộc Lâm Truy Thành đều yêu thích nam phong. Bây giờ cũng lưu hành nam phong, trong nhà đều có nuôi mấy nam thiếp cùng nam sùng. Đó là trào lưu, nếu không có e sợ bị người chê cười đi. Quan ấp cũng đã sớm nghe nói, hiện nay quốc quân Tề Quốc cũng yêu thích nam sắc, liền liên tưởng đến vừa rồi Tề Hầu nói hắn chờ đợi, nhất thời liền nghĩ đến một ít sự tình không đứng đắn. Quan ấp nhất thời liền nở nụ cười, nghĩ thầm, quốc quân trung quy cũng là nam nhân, đến cùng cũng là một bộ dáng, cũng không có gì đáng sợ. Tề Hầu nào có biết quan ấp đã đem chính mình trở thành háo sắc. Tề Hầu đích xác cũng là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, háo sắc thế nhưng hắn căn bản cũng không có đến cái mức kia, nghĩ như vậy liền bị oan uổng. Đường Vu đi vào, liền nghe bên trong có tiếng nói. Tiến vào, quan ấp vội vã nói. Vâng, quân thượng, hắn nói, đẩy cửa đi vào, ánh mắt đầu tiên là nhìn Ngô Cù. Quả nhiên là một nam tử tướng mạo thanh tú tuấn giật ngồi bên cạnh Tề Hầu. Quan ấp trong lòng nhất thời cảm thấy Tề Hầu đối xử nam tử đẹp đẽ này cũng không tệ lắm, còn cho ngồi ở bên cạnh mình. Tề Hầu một thân màu đen, tuy rằng không phải hướng bào thế nhưng cũng một bộ nghiêm túc cùng uy nghiêm. Tề Hầu lạnh lùng liếc mắt nhìn quan ấp, lập tức nói. Thẩm đại nhân, quản gia quý phủ đâu? Sao không mời đến? Quan ấp vừa nghe, nhất thời sợ đến liền quỳ xuống, liên tục dập đầu lại Tề Hầu. Dù sao hắn ở bên ngoài đã nghe quản gia nói tình huống. Quan ấp vội vàng nói hôn hơn 786, quân thượng tha mạng a, quân thượng tha mạng. Tề Hầu cười lạnh nói, tha mạng, thẩm đại nhân vì sao đột có lời ấy? Chẳng lẽ quản gia quý phủ tự xưng là gia gia của cô, thật ra là ngươi trao quyền như vậy? Ở bên ngoài ỷ thế hiếp người, nói dân chạy nạn trộm lương thực không tới làm việc cho hắn phải bị đánh chết cũng là ngươi trao quyền. Còn nữa, nói cô là ăn gan hùm mật gấu, mở miệng là tự xưng gia gia của cô, phải cho cô biết lợi hại cũng là ngươi trao quyền. Tề Hầu vừa hỏi như thế, quan ấp sợ đến càng liên tục dập đầu lại nói. Không, không không, không đúng không đúng, quân thượng, ngài minh xét a, đều là do quản gia không có mắt không duyên cớ dùng thủ đoạn áp bức lại không biết sử dụng thế nào mới đắc tội quân thượng. Tiểu nhân luôn luôn trị gia nghiêm minh, bình thường, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Ngô Cù vừa nghe, nhíu mày cười nói. Quân thượng ý thẩm đại nhân hình như là lúc bình thường sẽ không như vậy, chỉ là nhằm vào quân thượng sao? Ngô Cù vừa nói như thế, trực tiếp gây xích mích ly gián, vu oan hãm hại nha. Hơn nữa đầy mặt, nham hiểm, cười cười, rõ ràng chính là bẫy người. Tề Hầu lại yêu thích ý cười như vậy, có điểm không chịu nổi, thế nhưng đặc biệt linh động, thoạt nhìn thực sự đáng yêu. Nếu như không phải là bởi vì quan ấp trước mặt, Tề Hầu hận không thể hung hăng hôn Ngô Cù một hồi. Quan ấp vừa nghe, nhất thời trong đầu nảy sinh độc ác nghĩ thầm. Nam sùng này thật đáng ghét, được sùng ái một chút liền trắng trợn không kiêng dè. Ta là quan ấp mà nam sùng kia không phải là dựa vào đi cửa sau. Có cái gì khoe khoang, phải biết quan ấp là quyền uy cao nhất trong một ấp, có thể nói là vua một cõi, trong khi Chu Thiên Tử xa, Tề Hầu tọa trấn tại Lâm Truy. Cái thời đại này quyền uy không tập trung, bởi vậy quan ấp trong tay là có binh mã riêng. Tuy rằng không phải binh mã rất hùng hậu thế nhưng cũng là người có thế lực. Rất nhiều công tử thậm chí là quốc quân sau khi bị đuổi xuống đài, đều sẽ chạy đến một ấp nào đó. Cũng có thể nhờ binh mã của ấp hỗ trợ đánh trở về. Binh quyền của một ấp có thể chống lại một quốc gia cũng không tinh ít. Tuy rằng quan ấp nơi này cũng không có nhiều quyền uy, hơn nữa cũng không hiền đức, không có danh sĩ phò tá, không có bất kỳ thanh danh nào, thế nhưng tự cao tự đại, cảm thấy Ngô Củ là nam sủng, có cái gì đặc biệt mà gây xích mích ly gián. Vì vậy hắn liền lén lút trừng mắt Ngô Củ, cũng không sợ Ngô Củ nhìn thấy, chỉ là tránh Tề Hầu. Hắn trừng mắt, trong mắt tất cả đều là oán độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Củ vừa nhìn thấy, nhất thời có chút vui vẻ, nói. Quân thượng e rằng Thẩm đại nhân còn không phục đó. Tề Hầu nhất thời cười lạnh một tiếng, nói. Ồ, không phục, sao không phục, quan ấp nghĩ Thẩm không thể thua một nam sủng, liền chắp tay, chân thành nói. Quân thượng tiểu nhân trung thành tuyệt đối, mấy chục năm vì quân thượng cống hiến. Những ngày gần đây bởi vì bên trong ấp đã xảy ra tai họa lớn, tiểu nhân quên ngày quên đêm vì bách tính lao tâm lao lực cho nên mới sơ sót quản giáo trong nhà. Thỉnh quân thượng minh giám, chớ tin lời nói loạn của một số người dùng sắc thị nhân, buông lời dèm pha gây loạn thiên uy a. Tề Hầu vừa nghe trong lòng nhất thời tức giận đến không chịu được. Bây giờ Tề Hầu tâm thái chính là người khác có thể hại hắn, có thể nói mình không tốt. Thế nhưng tuyệt đối không ai có thể nói nhị ca nhà hắn một chữ không phải, suy nghĩ một chút cũng không được. Quan ấp mở miệng nói, một số người, không phải là nói nhị ca sao? Tề Hầu cười lạnh, nói, đại tư đồ, ngươi có biết Thẩm đại nhân nói tới ai dùng sắc thị nhân không? Ngô Củ làm sao có thể không biết quan ấp nói chính là mình? Cũng không biết có phải Ngô Củ mặt quá ôn hòa, hay là bởi vì dù sụ mặt cũng phong lưu, bởi vậy rất nhiều người nhìn thấy Ngô Củ, chỉ là cường điệu nhìn mặt liền nghĩ đến cái gì lung ta lung tung. Ngô Củ nở nụ cười, chắp tay nói. Chuyện này, cô cũng thật là không biết, không bằng hỏi Thẩm đại nhân. Quan ấp vừa nghe, nhất thời cả kinh tóc gáy đều dựng lên. Đại tư đồ, quan ấp tuyệt không nghĩ tới, người áo bào màu trắng, tướng mạo phong lưu tuấn giật thoạt nhìn như là thư sinh yếu đuối là đại tư đồ, đệ nhất quyền thần Tề quốc được Tề Hầu sủng tín đến vinh quang tột đỉnh. Quan ấp nhất thời tràn đầy tuyệt vọng, vội vã liền dập đầu, nói. Chuyện này, tiểu nhân, không không không, tiểu nhân mắt chó. Mắt chó coi thường người khác cầu quân thượng cùng đại tư đồ tha mạng. Ngô Củ vào lúc này nở nụ cười, nói. Khó trách, quản gia trong phủ Thẩm đại nhân có thể nói cùng Thẩm đại nhân là một dạng, tất cả đều là có mắt cũng vô dụng. Ngô Củ nói lời này, ngữ khí nhàn nhạt còn cười, quan ấp nhanh chóng bưng kín đôi mắt của mình, chỉ lo Ngô Củ liền móc đôi mắt của hắn. Vào lúc này quản gia cũng bị gọi vào, vội vã quỳ trên mặt đất, phảng phất phục sát đất. Ngô Củ nở nụ cười, nói. Quân thượng còn chưa có ăn Tết đó, người phủ Thẩm đại nhân theo quy tắc thật đúng là kỳ quái. Tề Hầu cùng Ngô Củ một sướng một họa cười nói. Đúng vậy, nói theo quy tắc kỳ quái còn không bằng nói. Không có quy tắc, quan ấp cùng quản gia sợ đến không dám ngẩng lên, liên tiếp dập đầu lạy. Tề Hầu lạnh giọng nói. Cô không rảnh nghe các ngươi nói này nọ, hôm nay coi như các ngươi xui xẻo, bị cô bắt gặp làm chuyện xấu xa. Tình hình nạn tai nghiêm trọng, quản gia của Thẩm đại nhân lại ỷ thế hiếp người, không phạt chính là lạnh lẽo dân tâm. Hắn nói, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Ngô Củ cười nói. Nhị ca, ngươi trong ngày thường chú ý, xấu, nhiều nhất nói xem nên làm sao phạt bọn họ. Ngô Củ cười cười chắp tay nói. Vậy cô liền cung kính không bằng tòng mệnh, ánh mắt Ngô Củ từ quan ấp xẹt qua lại người quan ấp cùng quản gia. Hai người đồng thời dùng mình một cái, run rẩy. Đừng thấy Ngô Củ tướng mạo ôn nhu thái độ cũng ôn hòa thế nhưng thời điểm cười híp mắt dị thường dọa người, khiến người sờn cả tóc gáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan ấp cùng quản gia cảm giác là chính xác, liền nghe Ngô Củ cười nói. Như vậy đi quan ấp quản giáo không tốt, mà là bởi vì quan ấp chính là người đứng đầu một phương, giáo huấn là phải có thế nhưng mặt mũi cũng không thể không cho. Liền phạt Thẩm đại nhân lĩnh 20 gậy thôi, đau thể xác mới có thể lĩnh hội thâm ý của quân thượng a. Quan ấp vừa nghe lĩnh 20 gậy đã mặt trắng bệch. Phải biết 30 gậy khả năng đánh chết người, 20 gậy chẳng phải là gần chết. Huống hồ quan ấp vẫn luôn là người không chịu khổ, 20 gậy đánh xuống, khẳng định so với gần chết còn nặng hơn một chút. Sắc mặt quan ấp trong nháy mắt củ khó coi, Tề Hầu lại gật đầu, nói. Không sai, nhị ca nói không sai, cũng không phạt quá nặng cũng có giáo huấn còn giữ mặt mũi. Thẩm đại nhân, ngài nên cảm tạ đại tư đồ vì ngài lo lắng a. Sắc mặt quan ấp tái xanh thế nhưng không dám không nói tạ ơn, liền trong lòng oán độc trên miệng nói. Tạ ơn quân thượng, tạ ơn đại tư đồ. Tề Hầu còn nói, vậy theo nhị ca thấy, gia đình ỷ thế hiếp người nên xử trí như thế nào? Ngô Củ nở nụ cười, Tề Hầu là loại trong mắt người tình hóa ra Tây Thi. Tuy rằng thời đại này Tây Thi còn chưa có sinh ra đâu. Bất quá Ngô Củ nở nụ cười, đúng thật là khuynh quốc khuynh thành. Ngô Củ còn chưa nói, Tề Hầu liền suýt nữa vỗ tay bảo hay, tung hô quá tuyệt. Ngô Cụ cười híp mắt một mặt thân thiện nói. Quản gia ỷ thế hiếp người, ỷ vào trong lúc tai họa Thẩm đại nhân thương cảm dân tình, không thời gian quản lý việc nhà, liền ức hiếp dân chạy nạn, thực sự đáng trách. Hơn nữa còn nói năng lỗ mãng, tự xưng là gia gia quân thượng, tội không thể tha thứ. Thế nhưng có chết khó có thể giải hận, quân thượng lại là quân chủ nhân nghĩa, liền ban thưởng quản gia trượng hình 30. Sau khi trượng hình trục xuất khỏi phủ, đày đến lao động ở khu trùng tu, cùng binh lính đồng thời trận cửa sông. Quân thượng cảm thấy thế nào? À đúng rồi, củ suýt nữa quên mất, còn có lúc trước quản gia nói, nếu hôm nay không cho quân thượng biết lợi hại, sẽ sủa như chó. Vậy thì phạt quản gia vừa lĩnh trượng hình vừa sủa thôi. Dù sao nói là làm chính là nguyên tắc cơ bản lễ nghi. Quân thượng bây giờ thực hành tôn vương nhương di, phải làm từ việc nhỏ đến lớn, chu đáo cẩn thận như vậy mới có thể cho chư hầu tín phục. Quản gia vừa nghe, nhất thời liền sụi lơ trên mặt đất hận không thể lập tức chết. Trượng hình 30, rất có thể sắp chết rồi, còn phải sủa như chó, đánh xong nếu còn sống bị xung quân làm cu li, đi bờ sông lao động khổ sai. Quản gia luôn làm mưa làm gió ở biên ấp chưa từng lao động cái gì, chuyện này quả thật là sống không bằng chết. Quản gia có quắp Tề Hầu liền biết Ngô Cụ trách phạt thoạt nhìn cũng không nặng, hơn nữa vô cùng nhân nghĩa thế nhưng vừa vặn khiến quản gia không chịu nổi, quả thực là khoái tàn nhẫn. Tề Hầu cười ha ha, nói, nhị ca lòng dạ bao dung, thật quá dễ dàng cho qua. Cứ như vậy đi, còn không đi lãnh phạt, Tề Hầu nói câu cuối ánh mắt trầm xuống, ngữ khí cũng cùng trầm xuống, trở nên lạnh buốt. Quan ấp cùng quản gia nhất thời liền sợ, vội vã dập đầu, miệng nói tạ ân. Rất nhanh, quan ấp cùng quản gia liền lui ra, Tề Hầu cười nói. Nhị ca, ngươi thật là có năng lực, Ngô Cụ chắp tay nói. Quân thượng quá khen rồi, cũng là giống nhau thôi. Tề Hầu nghe Ngô Cụ, khiêm tốn, nhịn không được cười lên, nói. Liền biết nhị ca chú ý, xấu. Nhiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người không ngờ đi xem khu thiên tai một chuyến, còn giải quyết một ác bá cũng coi như là làm một chuyện tốt. Rất nhanh trong sân liền truyền đến từng trận đánh cùng tiếng kêu. Quan ấp kêu ai u, quản gia lại là gâu gâu, nghe được Ngô Cụ nhíu mày. Tề Hầu cùng Ngô Cụ tới nơi này kỳ thực cũng không phải là xử lý ác bá, mục đích chủ yếu là đến kiểm tra tình hình thiệt hại. Buổi trưa dùng cơm, chờ quan ấp lĩnh phạt xong, Tề Hầu liền kêu quan ấp đến, chuẩn bị hỏi một chút tình hình. Chu Phù cùng Thạch Tốc cũng ở bên cạnh, dù sao bọn họ cũng là đến thể nghiệm và quan sát tình hình, sau khi trở về có biện pháp đối ứng đúng. Quan ấp đau không chịu được, người hành hình không phải là binh lính ở ấp mà là binh sĩ đi theo Tề Hầu cùng đến. Binh sĩ đều là tinh binh tuyển chọn trong Lâm Truy Thành, đánh không nương tay. Hơn nữa bọn họ ở tại Tề Cung cũng không sợ người khác trả thù cho nên ra tay không có một chút nương nhẹ. Đã như thế quan ấp đau sắc mặt trắng bệch đi khập khễnh quỳ xuống có chút dễ chịu hơn, hắn liền quỳ trên mặt đất chờ Tề Hầu. Tề Hầu nói, cô lần này cùng đại tư đồ đến đây chính là tự mình nhìn tình huống thiên tai. Bây giờ ngươi hồi bẩm xem đã làm chuyện gì, còn có cái nào cần phải làm, tiền bạc cùng lương thực dùng ở nơi nào. Quan ấp đã sớm biết đại tư đồ tới, bất quá không nghĩ tới Tề Hầu cũng tới. Hắn là có chuẩn bị, đã sớm chuẩn bị một đối sách tất cả đều viết thành công văn, bây giờ liền đem trình lên, sau đó đọc lào lào chi tiết. Tề Hầu cầm lấy công văn nhìn thấy viết khá lắm, đừng thấy ấp khốn cùng, không thế nào đặc sắc ngược lại quan ấp lại có chú ý đầy dẫy a quả thực so với công văn của Ngô Cụ làm sự còn nhiều hơn. Quan ấp phô trương dùng banh chính mình giúp nạn thiên tai thế nào, ngoại trừ phân phát lương thực phát cháo ở ngoài, trong công văn còn viết, hắn tổ chức thu nhận không ít dân chạy nạn, đem những người lưu lạc không được ăn không chỗ ở tập hợp lại thu nhận vào bên trong phủ. Dân chạy nạn được ăn ngon uống mát, sau đó tổ chức cho dân chạy nạn khai khẩn đồng ruộng để ngừa năm sau lương thực thu hoạch giảm mạnh, còn tổ chức dân chạy nạn đi cướp hiểm cứu tế trận sông tràn bờ, vân vân. Tề Hầu nhìn, trong lòng liền cười lạnh một tiếng, nói so với hát sướng còn nghe hay hơn. Nhưng buổi sáng Tề Hầu cùng Ngô Cụ đi trùng khu bị nạn, chỉ có thấy quan binh từ Lâm Truy Thành đang hỗ trợ trận lòng sông, vận chuyển đất đá sụp xuống, cấp cứu dân chạy nạn, cũng không nhìn thấy quan binh địa phương. Hơn nữa trước đó ông lão kia cũng nói, gần đây rất nhiều người ngoài thôn lại đây, muốn tìm thi thể thân nhân của bọn họ mang đi, bất quá bọn họ chỉ có thể tìm dân chạy nạn đi đào thi thể, mà không phải tìm quan viên địa phương. Có thể tưởng tượng được nguyên nhân. Tất nhiên là bởi vì quan viên địa phương không quan tâm, bởi vậy người ngoài thôn mới ra hạ sách cho dân chạy nạn một ít tiền để đào thi thể thân nhân mình. Tề Hầu liếc mắt nhìn công văn, giao cho Ngô Cụ xem. Ngô Cụ nhìn, nghe quan ấp thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát, phảng phất là thi diễn thuyết, nói quả rõng giặc khí thế ngất trời. Ngô Cụ không nhịn được ngắt lời. Thẩm đại nhân nói tới tổ chức thu nhận dân chạy nạn, không phải là quản gia mượn danh nghĩa trộm lương thực lừa dối dân chạy nạn làm lao động sao? Quan ấp vừa nghe, nhanh chóng nói. Không, cũng không phải. Là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là tiểu nhân cung cấp phòng ở còn có đồ ăn, một ngày ba bữa ăn no. Dân chạy nạn là cam tâm tình nguyện đi giúp nạn thiên tai. Ngô Cục cười cũng không có phản bác, cũng không hề nói gì, chỉ là cúi đầu xem. Quan ấp nhanh chóng nói, tiểu nhân nghiêm ngặt phân phó binh lính thủ thành tuyệt đối không thể ngăn cản dân chạy nạn vào thành, không cho cản bất luận dân chạy nào ở ngoài thành. Rất nhiều nơi quan chức đều là nghiêm ngặt khống chế cửa thành, không cho dân chạy nạn tiến vào, đặc biệt là thời điểm tai họa tuyệt đối không cho dân những nơi khác chạy vào phạm vi quản hạt. Một mặt là bởi vì dân chạy nạn quá nhiều ảnh hưởng công lao, một mặt khác cũng là bởi vì dân chạy nạn thường mang theo bệnh tật. Dù sao chết rất nhiều người, trên người khả năng mang theo một số bệnh dễ dàng lây truyền. Nếu như tiến vào thành, rất có thể liền lan tràn bệnh ra, bởi vậy rất nhiều quan chức cũng không để cho dân chạy nạn vào thành. Cái này quan ấp quả thật là đã làm, bởi vì bọn họ thời điểm vào thành, người trông cửa thành cũng không nhìn, chỉ là trốn phía dưới tránh mưa, căn bản không quản. Ngô Cù lập tức mới nói, thẩm đại nhân công lao cùng thành tựu thật ghê gớm, như vậy sao bây giờ biên ấp vẫn là dân chạy nạn thành đàn? Dựa theo cái này, tình hình phải sớm được khống chế, sao trong thành vẫn hoang lạnh bất kham? Công văn đều là lời êm tai căn bản không có chứng thực, bị Ngô Cù nói như vậy, quan ấp nhất thời á khẩu không trả lời được, ấp úng mà nói. Là bởi vì tình hình tai nạn quá nghiêm trọng, chuyện này thực sự xử lý không tốt còn trong bước chứng thực. Ngô Cù sau khi nghe xong, hiểu rõ cười. Tề Hầu cũng là một trận cười lạnh, nói. Cô chuẩn bị đi cửa sông xem, ngươi chuẩn bị một chút. Quan ấp vừa nghe, sợ đến mặt không còn nét người, nói. Không được a quân thượng. Quân thượng chính là thân thể vàng ngọc sao có thể đến địa phương nguy hiểm. Còn nữa, sông kia nứt toác, đất đá hỗn tạp, nguy hiểm dơ bẩn, quân thượng chính là vua của một nước, tuyệt đối không thể đi nơi đó a. Hắn cũng không biết Tề Hầu sáng sớm đã đi qua đó, kỳ thực đã nhìn đại khái. Quan ấp còn ngăn cản, dù sao công văn căn bản có chỗ không đúng, chỉ là dễ nhìn mà thôi. Tề Hầu không nhiều lời, chỉ là nói một cách lạnh lùng. Đi chuẩn bị, quan ấp nhất thời á khẩu không trả lời được, không thể làm gì khác hơn là nói. Chuyện này, quân thượng, bên ngoài mưa to, tiểu nhân e sợ quân thượng cùng đại tư đồ bị lạnh, hay là đợi mưa rơi nhỏ một chút tiểu nhân lại dẫn quân thượng cùng đại tư đồ đi kiểm tra. Tiểu nhân ắt không phải chối từ a, Ngô Cụ có thể không thấy được hắn không phải chối từ. Nhưng lời này vừa vặn nói trúng tim Tề Hầu, Ngô Cụ thân thể yếu, Đường Vu nói Ngô Cụ nếu không tỉ mỉ điều dưỡng thân thể e sợ chỉ sống 5 năm. Bởi vậy Tề Hầu sợ Ngô Cụ có chuyện bất trắc. Hôm nay sáng sớm mới vừa đội mưa đi nhìn một chút chỗ dòng sông. Mưa to hình dáng gì Tề Hầu đã chứng kiến qua, nếu để cho Ngô Cù lại gặp mưa, khẳng định liền sinh bệnh. Tề Hầu tuyệt không nỡ, lúc này liền nói. Được ngươi lui xuống trước đi, dựa theo nội dung công văn làm việc chuẩn bị xong xe ngựa chờ một lát hết mưa rồi, lập tức xuất phát. Dạ, quan ấp vội vã thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng liền cáo lui. Ngô Cù tựa hồ có hơi không đồng ý, dù sao cứ như vậy, chẳng phải là cho quan ấp chỗ trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan ấp an bài xong mấy người cũng không tính là kiểm tra đột xuất. Tề Hầu nhìn ra ý Ngô Cù chờ quan ấp đi, nói Đường Vu đóng cửa lại, liền nói. Cửa sông thế nào, buổi sáng cô cùng nhị ca không phải đều đã thấy được. Bây giờ mục đích chính là khiến quan ấp hết ăn lại nằm này mau chóng giúp nạn thiên tai. Coi như không đi đột kích mục đích cũng là đạt tới. Cô cũng không thể để nhị ca mạo hiểm, hắn nói, duỗi tay nắm chặt tay Ngô Cù, nói. Nhị ca, lòng bàn tay của ngươi lạnh lắm, mau tới nghỉ một lát, một chốc nếu là hết mưa rồi, chúng ta còn có khó khăn. Ngô Cù biết Tề Hầu là quan tâm chính mình, đồng thời Tề Hầu nói cũng không sai. Bọn họ đã biết tình huống rồi, trước mắt cũng không có cách nào đổi quan ấp. Dù sao chuyển giao còn rất tốn thời gian, dân chạy nạn cùng tình hình thiên tai có thể chờ không được nhiều như vậy. Muốn bãi miễn quan ấp cũng là chuyện sau khi về Lâm Truy Thành. Trước mắt chính là thúc giục quan ấp làm việc. Tề Hầu vừa nói như thế, quan ấp khẳng định trong lòng gấp lập tức tìm người đi chỗ con sông. Mặc dù là nước tới chân mới nhảy thế nhưng so với không hề làm gì cũng tốt hơn. Nói thật buổi sáng dính một cơn mưa, Ngô Cù hiện tại mơ hồ có chút không thoải mái cần nghỉ ngơi một chút liền không có chối từ, nằm lên giường nghỉ một lát. Tề Hầu đắp chăn cho Ngô Cù xong, liền ngồi ở bên cạnh bàn, phê duyệt một ít công văn. Tề Hầu chuyến này đi ra không phải là du sơn ngoạn thủy. Hơn nữa ngoại trừ xem tình hình thiên tai, còn có thật nhiều việc cần hắn hoàn thành. Thí dụ như chư hầu nào muốn nịnh bợ Tề Quốc thừa dịp tình hình tai nạn nhanh chóng đưa tới một ít vật tư. Tề hầu cần phê chỉ thị để đại tư hành công Tôn Thất Bằng đi xử lý ngoại giao. Thí dụ như, bởi vì Tề Quốc lần này bị động đất trăm năm khó gặp, quốc gia nào muốn bỏ đá xuống giếng. Nói điều không nên nói, cái gì mà, ông trời trách cứ, âm dương mất cân đối. Bẩm báo Chu Thiên Tử, nhất định phải chính nghĩa quản việc không đâu. Tề hầu cũng phải phê duyệt công văn để tâm phúc của Thiên Tử là Cao Tử cùng Quốc Tử đi xử lý. Lại còn, bất kể là bộ tư nông, tư không, tư mã, có sự kiện lớn cần mỗi ngày báo cho Tề hầu phê duyệt, chờ đợi Tề hầu chỉ thị. Bởi vậy Tề hầu là phi thường bận rộn, hắn chạy đến đây cũng không phải là bởi vì vui chơi. Nói thật ra là tăng thêm gánh nặng cho bản thân, thế nhưng chuyến này, bất luận là không yên lòng Ngô Cù, hay là vì thể nghiệm và quan sát dân tình, Tề hầu đều phải đi một chuyến. Rất nhanh Ngô Cù liền ngủ, bởi vì một đường gấp rút lại có chút cảm mạo, rất nhanh liền nặng nề ngủ. Ngô Cù ngủ cũng không biết bao lâu, liền nghe tiếng gõ cửa. Ngô Cù mê mê man mang, còn tưởng rằng mưa bên ngoài ngừng, cho nên quan ấp tới tìm bọn họ lên đường. Bất quá Ngô Cù còn chưa tỉnh ngủ, liền nghe tiếng cửa mở, sau đó là Tề hầu nói. Ngươi là người phương nào? Ngô Cù trong lòng có chút kỳ quái, khẳng định không phải quan ấp, liền nghe một giọng mềm nhũn, ngọt ngào, cố ý thả rất ôn nhu. Giọng nhu tình như nước mà rõ ràng là giọng của nam nhân, hơn nữa âm thanh còn không nhỏ, cũng không yểu điệu lại một hai phải giả bộ. Tiểu nhân là Thẩm Kiều, chính là con quan ấp, Kiều Nhi bái kiến quân thượng. Kiều Nhi nghe nói quân thượng sa mã mệt nhọc, cố ý hầm một chút canh đuổi khí lạnh ấm dạ dày, thỉnh quân thượng hưởng dụng. Ngô Cù mơ mơ màng màng, nghe mà cả người nổi da gà, liền mở mắt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên là một người nam tử còn trẻ. Người tên Kiều con quan ấp kia rất cao, không tính là nhỏ, so với Ngô Cù còn cao hơn. Ngô Cù không phải là loại hình nhỏ xinh, cũng coi như là cao gầy. Nam tử trẻ tuổi kia so với Ngô Cù vóc người cao hơn, hơn nữa còn có chút thịt. Miệng nói chính mình là, Nhi còn tên là Kiều, nhất thời khiến Ngô Cù run lên, cả người nổi da gà. Mặt Kiều Nhi kia hẳn là cũng không tính khó coi. Tại sao nói hẳn là, bởi vì không thấy được dung mạo thật. Thẩm Kiều mặt thoa rất nhiều phấn trắng, hai má là hồng, giống như chú hề, hai má hồng, xiêm y màu xanh lục thật giống một đóa hoa tươi. Màu sắc tương phản cao A, còn thoa môi son đỏ chót. Chỗ chết người nhất chính là nơi này khí trời khác thường, tuy rằng đặc biệt lạnh thế nhưng còn mưa to, ẩm ướt lợi hại, hận không thể xà nhà đều phải rơi vụn gỗ. Hoàn cảnh như vậy, Thẩm Kiều còn cố ý để ướt một chút, phấn hai má cùng đôi môi đỏ ửng bị nhòe dính lem nhem. Ngô Cù vừa mở mắt phảng phất nhìn thấy quỷ, nhất thời sợ hết hồn, một mặt không thể tin tưởng nhìn Thẩm Kiều, trong lòng nhủ thầm. Dung mạo như vậy đi, câu dẫn, Tề hầu, bản thân là bạn trai, đây thực sự một chút ý thức nguy cơ cũng không cảm giác được, trái lại đau lòng thay Tề hầu. Sao không trêu hoa ghẹo nguyệt mà tìm tới một tổ ong vỏ vẽ? Ngô Cù tựa hồ thấy được Tề hầu thái dương gân xanh giật kinh hoàng, không nhịn được cười một tiếng. Tề hầu lúc này mới phát hiện Ngô Cù tỉnh rồi, chỉ lo Ngô Cù nghĩ sai, vội vã quay đầu lại nói. Nhị ca tỉnh rồi, Tề hầu là ôn nhu săn sóc đem Ngô Cù đỡ dậy, nói. Nhị ca khát không, uống chút nước ấm chứ? Ngô Cù bản thân không khát thế nhưng vừa ngẩng đầu liền thấy Thẩm Kiều mặt phấn hung tợn trợn mắt nhìn mình. Ngô Cù nhíu mày, lập tức cố ý hướng trong lồng ngực Tề hầu dựa vào cười nói. Thật là có chút khát. Tề hầu cảm giác được Ngô Cù dựa vào trong lồng ngực của mình, nhất thời hưng phấn, liền vội vàng nói. Đường Vu, nhanh lấy chút nước ấm đến cho đại tư đồ. Bên kia Thẩm Kiều quả nhiên tức muốn chết, hận đến nghiến răng nghiến lợi, muốn đi kéo Ngô Cù. Hắn cất giọng ôn nhu nói. Quân thượng, hắn kéo dài âm thanh còn như làm nũng. Ngô Cù rõ ràng cảm giác được Tề hầu dùng mình, nhất định là bị Thẩm Kiều dọa sợ, liền nghe Tề hầu nói. Nơi này không có chuyện của ngươi. Trở lại nói cho phụ thân ngươi, nếu hết mưa rồi liền khởi hành. Nếu như không có chuyện gì, chớ quấy rầy cô. Thẩm Kiều nói còn chưa hết lời, lại bị Tề hầu bắt ngừng câu chuyện, thực sự không có cách nào nói thêm gì nữa. Liền không thể làm gì khác hơn, hắn cắn môi một cái, một mặt oan ức nói. Vâng, quân thượng, vậy Kiều Nhi cáo lui. Thẩm Kiều nói, không thể làm gì khác hơn là một mặt ai oán liền lui ra ngoài. Ngô Cù cười híp mắt tiếp nhận nước Đường Vu đưa uống một hớp, nói. Quân thượng tuổi trẻ anh tuấn, không chỉ nữ tử quý mến, cả nam nhân yểu điệu cũng rất quý mến. Tề hầu cười nói, nhị ca, ngươi đây là ghen. Ngô Cù nói xong, lúc này mới ý thức được chính mình khẩu khí thật giống có điểm chua. Nhanh chóng ho khan một tiếng, ngắt lời nói. Mưa bên ngoài ngừng chưa? Tề hầu để Đường Vu đi xem một chút, cửa sổ mở ra, trời còn có chút mưa thế nhưng giảm nhiều lắm. Ngô Cụ Tình một chốc mưa chậm rãi liền ngừng. Một lát sau, quan ấp mới lại đây thông báo, nói là hết mưa rồi, Thỉnh quân thượng cùng đại tư đồ lên xe, đi cửa sông kiểm tra tình hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Cụ nghe quan ấp nói đường hoàng, không có hốt hoảng, liền biết khẳng định đã bố trí xong, bởi vậy không sợ bọn họ đi kiểm tra. Tề Hầu cùng Ngô Cụ vẫn là muốn đi kiểm tra, chỉ sợ quan ấp tính kế xấu, không chèn ép hắn không được, vì vậy rất nhanh liền lên xa mã hướng tới cửa sông. Động đất đem bờ sông phá, lòng sông sụp hơn nữa đất đá trôi, bởi vậy cửa sông là vị trí trọng điểm. Bên bờ sông là nơi có thôn dân tụ tập cho nên rất nhiều thôn dân bị chôn vùi ở nơi này. Xe ngựa tới nơi, tuy rằng mưa đã ngừng, thế nhưng khí trời vẫn cứ phảng phất là đêm đen. Bọn họ đến gần cửa sông, Ngô Cụ vén rèm xe lên nhìn. Người bên ngoài quả nhiên nhiều hơn không ít. Buổi sáng chỉ có thể nhìn thấy binh lính Lâm Truy thành phái tới, mà hiện tại có thêm thật nhiều binh lính địa phương, mọi người đều bận rộn. Tất nhiên còn có dân chạy nạn tự nguyện tới giải nguy như quan ấp nói. Dân chạy nạn bận rộn tại cửa sông vận chuyển cát đất tích lũy, còn có một ít dân chạy nạn đào đất tìm thi thể. Bất quá Ngô Cụ chú ý là dân chạy nạn thấy thế nào cũng không cảm thấy là ăn uống no đủ. Mỗi người mặc mỏng manh bẩn thỉu, vàng vọt hận không thể ra bọc xương, hoàn toàn như là không cơm ăn, còn miễn cưỡng chạy tới làm việc nặng. Ngô Cụ nhíu nhíu mày, nghĩ thầm, quả nhiên trên có chính sách dưới có đối sách, quan ấp này sợ là không thể lưu, không có bản lãnh gì, ý đồ xấu cũng không ít, e sợ lúc thường cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân rất nhiều. Đề đập cũng là công trình đậu phụ, lại mưa xuống mấy ngày, nước sông dâng lên, khẳng định liền vỡ ra. Tề Hầu cũng cau mày, nhìn thấy dân chạy nạn làm việc không có bất kỳ biểu tình vui vẻ nào. Sắc mặt trầm xuống, hắn vén rèm xe lên, đi xuống trước. Quan ấp còn tưởng rằng Tề Hầu cùng Ngô Cụ ở trên xe nhìn cũng liền xong. Nào nghĩ tới Tề Hầu xuống xe, đến gần nhìn không phải liền lòi đuôi. Quan ấp liền vội vàng nói, quân thượng thân thể ngàn vàng, tuyệt đối không nên đi về phía trước. Nếu có cái gì sơ suất tiểu nhân làm sao có thể gánh được trách nhiệm đây. Tề Hầu cười lạnh, lập tức Ngô Cụ cũng từ trong xe xuống dưới ngước mắt nhìn bốn phía thê lương, nói. Thẩm đại nhân, đây chính là tổ chức giải nguy dân chạy nạn mà ngài nói. Dân chạy nạn từng người mặt vàng vọt, ngài nói ba bữa no ở chỗ nào, ngài không cảm thấy ăn no thực sự không có thực sao. Quan ấp lại bị vạch trần, trên mặt tối tăm, hắn đích xác chỉ là luống cuống, nhanh chóng lệnh người bắt một ít dân chạy nạn đi cửa sông làm việc để cho Tề Hầu xem. Vốn tưởng rằng Tề Hầu cũng chỉ ngồi trên xe xem một vòng, nhìn thấy có nạn dân lao động là được. Nào có biết Tề Hầu cùng Ngô Cụ đi xuống xe, xem tỉ mỉ. Chỉ có bề ngoài căn bản không có thể qua mặt được, quan ấp nói không ra lời. Vừa lúc đó, Ngô Cụ nghe Đường Vu kêu lên, à, hắn khá là kinh ngạc, thuận theo hướng Đường Vu nhìn sang, liền thấy ở gần cửa sông có một thân hình khá cao đang vác một bao cát lội nước hướng đến cửa sông. Hôn hơn 786 nam tử kia thật là quen mắt. Chính là người bọn họ gặp buổi sáng, bị quản gia của quan ấp đánh cho vỡ đầu chảy máu. Sau đó Tề Hầu cho bọn họ một ngọc bội, để bọn họ rời đi đổi tiền. Không nghĩ tới nam tử kia cũng bị bắt tới làm cu li, đang vác bao cát. Ngô Cụ nhìn thấy nam nhân kia, liền nói, thẩm đại nhân chuyên môn thu lưu dân chạy nạn, hay là cưỡng ép dân chạy nạn lại đây làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm người hỏi một câu liền biết thực sự cụ có trách lầm ý tốt của thẩm đại nhân hay không. Nói xong, Ngô Cụ liền hướng cửa sông đi đến, tựa hồ muốn đi hỏi một chút. Quan ấp vừa nhìn thấy, nhất thời gấp đến độ không chịu được. Tề Hầu cũng hướng về phía bên kia đi tới. Quan ấp gấp gáp theo ở phía sau, muốn dùng ánh mắt uy hiếp nam tử kia. Ngô Cụ đi tới, trong lúc nhất thời, sắc trời đột nhiên liền thay đổi, bỗng nhiên càng thêm âm trầm. Ào, không có dấu hiệu nào, mưa to liền đổ xuống, mọi người đều ướt đẫm. Cùng lúc đó liền nghe đến tiếng vang. Ầm ầm, tiếng vang thật lớn kèm theo đất nứt toác còn có nước sông rít gào. Lòng sông thật không chịu được mưa to, lần thứ hai vỡ ra, phút chốc nước như một con cự lông phẫn nộ đột nhiên ngẩng cổ lên. Sóng lớn đánh tới, trong nháy mắt mấy dân chạy nạn bị nước bao phủ, nam tử kia cũng trong số đó. Ngô Cụ đã đi đến gần, nhất thời cảm giác hỗn hợp nước và bùn bẩn úp vào mặt một chút bị bao phủ toàn bộ. Lực nước rất lớn đánh tới làm choáng váng, cho dù Ngô Cụ biết bơi, lúc này sợ cũng không thể sử dụng. Thân thể không nghe sai khiến, trong nháy mắt bị nước lũ nuốt lấy. Nhị ca, Tề Hầu mắt thấy nước lũ không có dấu hiệu dâng lên cuốn mất Ngô Cụ. Đôi mắt nheo lại, hắn đưa tay muốn túm người, thế nhưng nước lũ lực quá lớn, Tề Hầu không có bắt được, hô một tiếng, trơ mắt nhìn Ngô Cụ trong nháy mắt bị che mất. Mưa tầm tã, nước lũ không ngừng rít gào. Nước sông ra từ lòng sông, phảng phất như bị khuấy mạnh. Ầm, lại một tiếng vang thật lớn, khối nước đột nhiên trút xuống. Bên bờ còn có rất nhiều dân chạy nạn, thậm chí có dân chạy nạn vác bao cát hướng đến cửa sông. Nhưng trong giây lát đó, lỗ hổng lòng sông càng to lớn hơn, không chịu nổi gánh nặng. Lũ dâng trào, vài dân chạy nạn trong nháy mắt bị cuốn đi. Không chỉ như vậy, Ngô Cù phút chốc cũng bị nhấn chìm trong nước. Ngô Cù biết bơi, thế nhưng đột nhiên xuất hiện nước lũ, biết bơi căn bản không hữu hiệu. Lực đánh của nước lớn, Ngô Cù liền bị đánh ngất, phản ứng không kịp nữa. Tề Hầu trơ mắt nhìn Ngô Cù biến mất ở trước mắt mình, muốn kéo lại mà không có kéo được, cả cái bóng cũng chưa bắt được. Mọi người ở đây giật mình nhìn Ngô Cù chỉ một chút liền bị biến mất trong nước lũ. Mưa còn ào ào tầm tã, cơ hồ che mắt của mọi người. Tề Hầu nhìn Ngô Cù biến mất ở trước mắt, trong đầu cũng như muốn nổ, lập tức lao nhanh ra, liền muốn nhảy vào nước lũ. Đường Vu vội vã nắm lấy Tề Hầu kéo lại, hô thật to. Quân thượng, ngài không biết bơi. Không thể đi à? Tề Hầu căn bản không quản cái này, coi như hắn không biết bơi, thế nhưng cũng không có thể trơ mắt nhìn nhị ca bị nước lũ cuốn, sống chết không biết. Mà lúc này Quan Ấp đã trợn tròn mắt, tóc tai đều bị mưa rào tách ra, ngơ ngác nhìn Đại Tư Đồ một chút bị nước lũ cuốn đi. Cũng không biết Quan Ấp biết bơi hay không, lại ngốc không nhúc nhích, một mặt bị dọa sợ sững sờ tại chỗ cũ, lập tức hô to một tiếng. Nước, nước, hắn nói, vội vã lùi về sau. Mưa lớn không ngừng làm vỡ lòng sông, nước càng ngày càng tùy ý, chỗ nứt toác càng lúc càng lớn. Nếu như không lùi về sau, chỗ bọn họ đứng cũng sẽ bị nước lũ cuốn đi. Quan Ấp hô to một tiếng, lập tức lùi về sau vài bước đầy mặt hốt hoảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một chút liền ngã xuống đất cũng không lo đến mưa cùng bùn đất bẩn, hắn luống cuống tay chân bò đi, hận không thể chạy một bước thành ba, vẫn là nhanh chóng bỏ chạy. Mắt thấy nước lũ muốn vọt đến, Tề Hầu lại không lui về phía sau, nhất định phải đi cứu Ngô Cù. Đường Vu ngăn hắn, nói, quân thượng xin lui về phía sau, để Đường Vu đi. Hắn nói, nhanh chóng lôi Tề Hầu lùi về sau. Sau đó hắn chạy về phía trước, muốn xông vào trong nước đi cứu Ngô Cù. Đường Vu vóc người nhỏ gầy, muốn so cùng nước lũ quả thực căn bản không thể. Nước lũ điên cuồng, trong giây lát này, binh lính trên bờ sông cùng dân chạy nạn đều sau lui lại, đặc biệt là dân chạy nạn. Dân chạy nạn đã lĩnh giáo qua một lần nước lũ đáng sợ, lần thứ hai nhìn thấy nước lũ bừa bãi tàn phá, sợ đến mặt không còn nét người, nhanh chóng rút về còn phát ra tiếng gào sợ hãi. Mà Đường Vu đi ngược lại đoàn người, đến chỗ nước. Khi Đường Vu muốn nhảy vào nước đột nhiên nhìn thấy một bóng người lờ mờ. Liền nghe Tề Hầu la to, chờ đã, chờ chút là nhị ca. Hắn nói, Đường Vu cũng nhìn thấy chỗ rất xa, dù sao dòng nước tốc độ quá nhanh, phút chốc đã cuốn ra rất xa. Ngô Cù một thân y phục màu trắng đã biến thành màu bùn, tóc tai cũng tán loạn bất kham, phát quan đã sớm không còn, nhưng quả thật là Ngô Cù không thể nghi ngờ. Ngô Cù lúc này đã bất tỉnh, một người vóc dáng cao, lại xanh xao vàng vọt cõng lấy Ngô Cù, hun hơn 786 nhanh chóng từ trong nước lao ra. Hắn dùng cả tay chân bò lên. Tề Hầu cùng Đường Vu vừa thấy nam tử cõng Ngô Cù liền kinh ngạc. Không phải là nam tử bọn họ buổi sáng gặp sao? Nam tử kia cõng Ngô Cù, nhanh chóng trèo lên trên. Bởi vì bờ sông bị nước lũ cuốn nên vô cùng xốp, trèo lên cơ hồ còn bị rơi lại, tốc độ rất chậm. Tề Hầu vừa thấy, lập tức xông tới, cũng không quản cái gì bẩn không bẩn, nguy hiểm không nguy hiểm. Hắn vội vã xông tới, một phát bắt được cánh tay nam tử kia. Nam tử cõng Ngô Cù trọng lượng bản thân đã nặng, mắt thấy liền muốn lún xuống bùn lần nữa ngã về trong nước, may là Tề Hầu đã kéo lại. Nam tử trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, nếu không phải Tề Hầu khí lực lớn, e sợ người bình thường cũng phải bị túm xuống theo. Tề Hầu kéo nam tử, một tay nâng đỡ Ngô Cù. Đường Vu cũng xông lại hỗ trợ, trước đem Ngô Cù hôn mê để dưới đất, lập tức liền kéo nam tử kia lên. Ngô Cù tựa hồ sặc nước, đã hoàn toàn bất tỉnh, căn bản bất tỉnh nhân sự. Sắc mặt trắng bệch cơ hồ không có thở, Tề Hầu vội vã quỳ xuống, liền gọi vài tiếng. Nhị ca, Ngô Cù đâu chỉ là phát quan không có, ngọc trên eo cũng mất. Chỉ cần là đồ vật nặng tất cả đều không còn, không chỉ là bị nước trôi đi còn bị nam tử kia túm bỏ. Dù sao vật vụn vặt quá nặng, nam tử muốn mang Ngô Cù lên trên cơ hồ là không thể. Tề Hầu liền kêu vài tiếng, Ngô Cù vẫn chưa tỉnh lại, đôi môi tím bầm. Mặc dù không có ý thức thế nhưng run lập cập, hai hàng lông mày nhíu chặt, bị nước mưa đột mặt càng thêm tái nhợt. Tề Hầu lập tức nói, Đường Vu, nhanh xem Đại Tư Đồ. Đường Vu đáp một tiếng, nhanh chóng cúi đầu đi kiểm tra Ngô Cù. Vừa lúc đó nam tử mới vừa bò dậy đột nhiên đứng lên, tựa hồ nhìn thấy gì. Kết quả Tề Hầu cùng Đường Vũ còn chưa có phản ứng lại, liền nghe. Nam tử kia giống như điên tự mình nhảy vào bên trong nước. Mưa vẫn đang rơi không ngừng cổ vũ nước lũ kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam tử kia nhảy xuống nước cũng không phải là không cẩn thận ngã vào nước, cũng không phải là bị tuột xuống, mà thật sự tự mình nhảy xuống nước thật giống như không muốn sống nữa. Rất nhanh, liền nghe. Xoạt, nam tử kia đột nhiên lại nổi trên mặt nước. Lúc này không chỉ là một mình hắn, trên cánh tay của hắn ôm một dân chạy nạn. Người kia cũng đã ngất căn bản không dễ dụa. Nam tử mang theo dân chạy nạn nổi trên mặt nước muốn hướng đến bờ thế nhưng tựa hồ căn bản không khả năng. Nước đánh đến một cơn sóng. Mới vừa lộ đầu ra, nam tử cùng dân chạy nạn lại bị nhấn chìm. Phút chốc ngắn như vậy, nam tử kia mang theo dân chạy nạn nhiều lần nổi trên mặt nước lại nhiều lần bị đánh chìm vào nước. Đường Vu xem mà kinh tâm động phách, hai người trong nước cơ hồ đã không còn đường sống. Vừa lúc đó Tề Hầu đột nhiên lao nhanh ra, vừa xông về phía trước, vừa nhanh chóng cởi xuống đai lưng của chính mình. Bắp thịt trên cánh tay căng phồng, vù, thắt lưng phảng phất là một cái roi, quăng ra ngoài, mang theo lực đạo. Nam tử trong nước mới vừa lộ ra đầu, một chốc kia chợt giơ tay lên. Một phát bắt được dây lưng Tề Hầu quăng đến, chặt chẽ nắm lấy. Tề Hầu thấy nam tử kia nắm lấy dây lưng, liền dùng sức kéo. Trên tay hắn còn một dân chạy nạn sặc nước hôn mê, bởi vậy trọng lượng rất lớn. Hơn nữa hai người đều ướt đẫm trọng lượng càng tăng, lực căng càng lớn. Bất quá cũng may dây lưng Tề Hầu phi thường chắc chắn, hơn nữa Tề Hầu là người tập võ, một thân cơ bắp không phải chỉ để nhìn. Khí lực cũng rất lớn, rất nhanh hắn liền đem hai người kia túm vào bờ. Tề Hầu kéo cánh tay nam tử kia, đem nam tử cùng dân chạy nạn tha lên. Dân chạy nạn đã sớm bất tỉnh, căn bản không tỉnh giống Ngô Cù, hít vào thì ít thở ra thì nhiều. Mà Tề Hầu cùng nam tử cứu người đều là thở hổn hển. Nam tử bơi vào bờ, Tề Hầu thở hổn hển, âm thanh khàn khàn nói. Mau đứng lên, đi về phía trước vài bước, nơi này không an toàn. Hắn nói, liền cao giọng nói với Đường Vu. Đường Vu, mau đem đại tư đồ dìu đến chỗ an toàn. Đường Vu vội vã lên tiếng, nhanh chóng vác Ngô Cù trên mặt đất vẫn không có ý thức. Bởi vì Đường Vu thấp hơn Ngô Cù, chỉ có thể kéo đi. Tề Hầu đem dân chạy nạn hôn mê trên mặt đất vác lên. Nam tử kia lại không có phản ứng, hắn cúi đầu nhìn, liền thấy nam tử khuôn mặt tái nhợt, tựa hồ là thể lực tiêu hao, thở hổn hển, đôi môi cũng không có màu sắc, ánh mắt vô cùng dại ra. Dầm, nam tử liền ngã trên mặt đất. Cách chương.